Chàng rể quyền thế, chương 5087. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, Bùi Nguyên Minh sửng sốt một chút. Đỗ Cách Cách tới đây chuẩn bị lau sàn nhà. Chuyện này đã nói rồi. Nhưng Đỗ Thái Tử, đến làm cái gì? Bùi Thiếu, thực xin lỗi. Hôm nay tôi đến muộn. Tôi sẽ bắt đầu làm việc ngay bây giờ. Trong lúc nói chuyện, Đỗ Cách Cách trực tiếp lấy bộ đồ của người dọn dẹp đã sớm chuẩn bị kỹ càng ra. Mặc vào rồi bắt đầu làm việc. Bùi Thiếu, tôi sẽ không quét dọn vệ sinh. Hay là ngài sắp xếp một công việc khác cho tôi được không? Đỗ Thái Tử không còn vẻ cà lơ phất phơ như trước. Thay vào đó là vẻ mặt cung kính nói. Hắn sợ Bùi Nguyên Minh. Một hồi không cho hắn cơ hội. Không để hắn làm việc vặt. Hiển nhiên, Đỗ Thái Tử đã hiểu rõ thực lực lợi hại của Bùi Nguyên Minh. Bùi Nguyên Minh không chỉ đưa ra phương pháp điều hòa hơi thở bên trong của Thiên Môn Quyền, còn cùng phụ thân của mình kết bái, thậm chí tay cầm lệnh bài trưởng môn Tây Nam Thiên Môn Trại. Điều này đủ cho thấy, cha hắn rất coi trọng Bùi Nguyên Minh, đồng thời cũng cho thấy, Bùi Nguyên Minh lợi hại như thế nào. Đỗ Thái Tử dạng hoàn khố đại thiếu này, chỉ là hơi ngang ngược càn rỡ một chút, cũng không phải thật không có đầu óc. Việc thân phận Bùi Nguyên Minh thay đổi, cũng không cần Đỗ Lương nhắc nhở, liền làm Đỗ Thái Tử hiểu rõ, mình trêu chọc không nổi Bùi Nguyên Minh. Nếu như mình tiếp tục cùng Bùi Nguyên Minh không qua được, nói không chừng tứ chi đều sẽ bị lão cha nhà mình đánh gãy. Vì vậy, Đỗ Thái Tử cả đêm không ngủ được, nghe nói Đỗ Cách Cách sáng sớm sẽ tới quét dọn giúp Bùi Nguyên Minh, hắn liền đi theo. Mục đích rất đơn giản, một mặt hy vọng Bùi Nguyên Minh hoàn toàn tha thứ, mặt khác lại hy vọng cùng Bùi Nguyên Minh hàn gắn quan hệ, thậm chí ôm đùi Bùi Nguyên Minh. Bùi Nguyên Minh nhìn thấu suy nghĩ của Đỗ Thái Tử, nhất thời không nói nên lời. Ta nói Đỗ Đại Thiếu, Đỗ Cách Cách đến quét rác lau chùi, cũng liền thôi, ngươi tới nơi này tham gia làm cái gì? Ta ở đây chỉ là cái miếu nhỏ. Nhưng là không lưu được tôn đại thần ngươi. Bùi Thiếu, ngài đừng nói như vậy. Đỗ Thái Tử tay cầm quải trượng, kinh sợ mở miệng. Trước kia là tôi ngu dốt, làm chuyện xấu, làm sằng làm bậy, ức hiếp nam nữ. Nhưng sau khi được ngài giáo huấn một trận về sau, tôi đã tự soi xét lại bản thân mình. Tôi biết lỗi của mình. Vì vậy, tôi mong ngài sẽ tha thứ và cho tôi một cơ hội. Để tôi biết lỗi và sửa sai. Cách chương.